Chương 1972, mất đi ánh sáng nữ hải, 28. Thật sao? Đường Quả cười nhẹ nhàng hỏi, rõ ràng cặp mắt kia vô thần, Lâm Nhàn hết lần này tới lần khác cảm thấy nàng cả người đều tản ra một loại nhu hòa quan mang, cái này xóa quan mang, vẫn luôn tại hấp dẫn hắn tiếp cận. Hắn cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng qua 19 năm thanh tâm quả dục thời gian, đến một chuyến huyên náo thành thị, liền đem hắn viên kia yên lặng tâm cho sao động. Ta mang ngươi đi vào đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Cùng phía trước đồng dạng, Lâm Nhàn nắm đạo mù tốt một phía khác, nghiêng đi, chú ý đến Đường Quả chung quanh, mang theo nàng vào tranh tài sân bãi. Một mực đem nàng đưa đến chỗ ngồi, gặp nàng ngồi xuống, mới thở dài một hơi. Hệ thống không nín được, túc chủ, vừa rồi ta tận mắt thấy, tên kia cùng một cái khác xem so tài, nhỏ giọng giao lưu, cùng đối phương thay đổi phiếu. Hắn nói cùng ngươi biết, muốn chiếu cấu ngươi. Người ta liền hảo tâm cùng hắn đổi phiếu. Lần trước là ngẫu nhiên, lần này là cố ý, vì lẽ đó, đây là một cái tâm cơ đầu chọc tiểu ca ca, ngươi cẩn thận một chút đi. Đường Quả một mặt không hiểu thấu, ta nên cẩn thận cái gì? Cẩn thận hắn sẽ đem ta lừa gạt trở về sao? Vậy ta ước gì? Hệ thống, đi ngươi, tựa như là chuyện như vậy. Lại nói, người sinh sống trên đời này, sao có thể không có điểm tâm cơ? Hắn nhận ra ta, cùng người thay đổi phiếu. Đúng là vì giúp ta nha. Hệ thống, tựa như là, không muốn co lại lời nói. Một trang kịch liệt tranh tài, bị Lâm Nhàn giảng giải khác thú vị. Thấy Đường Quả nghe được say sưa ngon lành, hắn khỏe môi cu nở dê ngậm lấy nụ cười. Mãi cho đến kết thúc thời điểm, hắn rốt cục nhớ tới, Đường Quả có thể là vì Giang Nôn Đông mà đến, chần chờ một chút, không tình nguyện hỏi, muốn ta hỗ trợ. Dẫn ngươi đi tìm Giang Nôn Đông sao? A Nôn Đông ca thoạt nhìn là không phải bể bộn nhiều việc, là bể bộn nhiều việc, có rất nhiều nữ fan hâm mộ vây bên người hắn yêu cầu ký tên. Bất quá lấy ngươi cùng hắn quan hệ, hắn hẳn là sẽ tới. Đường Quả lắc đầu, còn là quên đi, phiền phức Lâm tiên sinh mang ta ra ngoài đi, mỗi một lần đều đi quấy rầy Nôn Đông ca, sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Hôm nay bọn hắn lại thắng lợi, khẳng định phải đi liên hoan, hát ca ra ok. Ta đi qua sẽ cho bọn hắn tăng thêm phiền phức. Lâm Nhàn không nói thêm gì, mang theo Đường Quả đi ra ngoài. Người khác sự tình, hắn không có cách nào đánh giá cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, đây là một cái rất cố chấp nữ hài, vì lẽ đó lựa chọn tôn trọng nàng, cũng tương tự có chút đáng tiếc. Nếu như nàng con mắt thấy được, nàng nhân sinh nhất định sẽ rất tốt. Vì cái gì mỗi một lần đều một người đi ra? Lâm tiên sinh là cho rằng, con mắt ta nhìn không thấy. Liền nên trong nhà ở lại, chỗ nào đều không đi, ta cũng không phải chân gãy, cho dù là chân gãy, cũng có thể mượn nhờ công cụ xuất hành. Không, ta không phải ý tứ kia. Lâm Nhàn khẩn trương nói, ta ý là, tìm người bộ ý tiếp ngươi, có thể sẽ tốt hơn. Ta nghĩ ta không cần, bởi vì ta hoàn toàn có thể mượn công cụ, cùng người bình thường đồng dạng muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Coi như gặp phải phiền toái. Không phải QNZ có Lâm tiên sinh dạng này, người hảo tâm sao? Lâm Nhàn muốn nói, hắn cũng không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện. Nhưng hắn liếc mắt phía sau sân thi đấu, có lẽ, có Giang Nôn Đông tranh tài, hắn đều sẽ xuất hiện. Mà nàng, hẳn là cũng chỉ nhìn có Giang Nôn Đông tranh tài a, vậy cũng được. Nghi do ra NZ Lâm Nhàn, tâm tình còn có chút vui sướng. Một ngày trạng vạng tối, Đường Quả ngồi trong phòng khách, đợi đến Giang Nôn Đông trở về. Một ngày này Giang Nôn Đông có chu tờ không giống, nghe đối phương tiếng bước chân, có chút vội vã. Không bao lâu, hắn lại xuống.